Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307. Chúng ta là Long, tối thượng Quang Vinh, một đường hướng về chợ đen đi đến. Lòng bàn tay còn lưu lại độ ấm, coi như là nắm phụ thân thủ đi. Hy sinh bản thân cứu kế tiếp quan trọng hơn càng hữu dụng nhân. Coi như là có tiền đồ thôi. Cố Thiếu Xuyên lại đi đến kia ra cửa hàng. Một thân áo tăng lão bản đã mang theo hải nhân tại đây đợi. Tên kia hải nhân là cái Ngưu quốc nhân. Vừa thấy đến Cố Thiếu Xuyên trên đầu rác liền hai mắt tỏa ánh sáng. Trong tay hắn cầm một cái bình sứ nhẹ nhàng chớp lên. Nơi này chính là ngươi muốn gì đó, lão bản cười nói. Cố Thiếu Xuyên mang trong lòng nghi ngờ. Nói, thế nào chứng minh thuốc này chính là đặc hiệu dược? Ngưu quốc nhân dùng không thuần thục long ngữ trả lời nói. Ta trong tay đây là giả, ta lo lắng đổi một đôi kém cỏi rác. Nhưng của ngươi giác thật hoàn mỹ, phi thường giá trị, nói xong đem trong tay bình sứ tùy ý nhất ném. Theo y trong túi xuất ra một cái khác bình sứ bị đặt ở trên bàn. Ngưu quốc nhân còn nói, một cái giác một viên dược, hy vọng ngươi có thể hỗ trợ tuyên truyền. Bất cứ cái gì một gã Long Duệ đều có thể tìm ta dùng giác đổi dược ở hải nhân trong mắt. Long Duệ nhóm cùng động vật không có bao nhiêu khác nhau. Chỉ là một cái có thể thu gặt cất chứa phẩm giống. Hắn tính thật tinh, một đôi giác lời nói khẳng định khó có thể bị đại chúng nhận. Nhưng chỉ cần một cái lưu một cái lời nói, Long Duệ là có thể thuyết phục bản thân. Giác vẫn là ở, trả giá thời điểm liền sẽ không như vậy khó có thể dứt bỏ. Hảo, thành giao, Cố Thiếu Xuyên gắt gao nắm tay, tầm mắt một cái nhìn chằm chằm kia chỉ bình sứ. Áo tăng lão bản làm cái thỉnh tư thế, nhường Cố Thiếu Xuyên ghé vào trường điều đắng thượng, dùng ma phì tán ở trên đầu vẽ loạn một vòng, chờ dược hiệu có hiệu lực sau liền một cước giẫm nát của hắn trên lưng. Trong tay cầm lấy đặc chế cứ tử, đây là Cố Thiếu Xuyên lần thứ hai nhìn thấy này cứ tử. Lần trước là nãi nãi muốn cứ điệu của hắn giác khi, kia một lần bị chiêu cáo thiên hạ pháp lệnh cấp ngăn trở. Lúc này đây là chính bản thân hắn tuyển, tuy rằng là lau ma phì tán, đầu trầm trọng chết lặng không có bao nhiêu chi giác, cứ tử vừa cắt lấy đi thời điểm không có bao nhiêu cảm giác. Cắt vỡ trán thượng làn da, cho đến khi huyết lưu đến trước mắt thời điểm mới biết được đã động thủ. Nhưng là làm cứ tử cứ tiến xương cốt thời điểm, ma phì tán liền nửa điểm tác dụng cũng không có, nhất thời cảm nhận sâu sắc truyền khắp tứ chi bách hài. Hắn cầm lấy ghế dài đắng chân tử phân tán loại này đau. Nhưng là không dùng được, hắn giống như là một khối vật liệu gỗ bị ấn, công tượng thô lỗ kéo động cứ tử, trong lỗ tai có thể nghe được cứ khai xương cốt thanh âm. Tiến vào căn bản lý khó chịu nói không nên lời nói. Sâu sắc đau đớn làm hắn cơ hồ ngất đi qua, lại rất nhanh bị đau tỉnh, cứ lỗ hổng hội tương đối thô ráp. Cho nên cứ khai sau cần dùng đặc chế đao một đao đao hoa xuống dưới. Như vậy mới san bằng mỹ quan, đắt một tiếng, giống như là cứ đoạn đầu gỗ rơi trên mặt đất, hắn bên trái giác bị cứ xuống dưới. Điệu trên mặt đất đầm đìa vũng máu chung, áo tăng lão bản nhặt lên giác, cười đưa cho Ngưu quốc nhân, nói, phi thường hoàn mỹ, trừ bỏ trong óc bộ phận. Hoàn chỉnh thiết xuống dưới, Ngưu quốc nhân phi thường vừa lòng. Cho áo tăng lão bản một điểm tiền làm người đại lý phí. Ý vị thâm trường cười cười, đợi đến áo tăng lão bản tiễn bước Ngưu quốc nhân trở về thời điểm. Cố Thiếu Xuyên đã bản thân đứng lên, sắc mặt hắn trắng bệch đỡ cái bàn, đưa tay thân hướng trên bàn bình sứ. Ôi, đừng có gấp, áo tăng lão bản bước nhanh tiến lên cướp đi bình sứ. Nói. Này bút mua bán còn chưa có kết thúc đâu. Một cái giác là hải nhân thu phí dụng. Của ta phí dụng ngươi còn chưa có cấp đâu. Ngươi trước đem dược cho ta, Cố Thiếu Xuyên đỡ cái. Bàn suy yếu nói, ta, trở về lấy tiền, hết chương.